cốt truyện này có vấn đề. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh dậy, Kinh Hoàng Hiên vẫn còn hơi mơ màng, cơ thể như cũ nặng trĩu, mí mắt vẫn có hơi nặng, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Căn phòng chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có cơn gió thổi lướt qua tấm rèm khẽ đung đưa. Anh quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, Mễ Mị đang nằm ở sát lề giường, hai tay cô đặt lên bụng. Cô nằm thu mình ở một góc rất nhỏ, bộ dạng yên tĩnh giống chú mèo con. Kinh Hoàng Hiên bật cười, anh nâng cánh tay phải lên, giúp cô điều chỉnh lại mái tóc. Hình như đây là lần đầu tiên, sau khi bị bệnh tỉnh dậy, có một người ở bên cạnh chăm sóc anh. Mễ Mị nằm bên cạnh Kinh Hoàng Hiên, bởi vì lo cho anh nên cô không dám ngủ sâu, anh vừa chạm vào, Mễ Mị liền mở mắt ra. Cô vừa tỉnh dậy, ngay lập tức đặt tay lên trán của Kinh Hoàng Hiên. Vẫn còn hơi nóng, nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng, sau khi ngủ một giấc cơn sốt đã hạ, nhìn anh có tinh thần hơn hẳn. Mễ Mị thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy như nào? Mễ Mị nhẹ nhàng hỏi, đã đỡ hơn rất nhiều. Kinh Hoàng Hiên dịu dàng hỏi, em có mệt không? Mễ Mị vừa nghe Kinh Hoàng Hiên nói vậy, liền cảm thấy an tâm hơn, cô bật cười nhìn anh nói. Em vẫn ổn, vì anh mới hạ sốt cơ thể còn hơi mệt, để em nhờ người đưa đồ ăn đến đây. Mễ Mị vừa dứt lời, liền mở điện thoại ra chọn cho Kinh Hoàng Hiên một vài món ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, anh đã ngủ một giấc khá dài, cả buổi sáng nay anh chỉ ăn đúng một bát cháo, chắc chắn cơ thể không thể chống chịu được. Ngay cả cô cũng đang rất đói, chứ đừng nói đến người đàn ông cao lớn như anh. Cô còn đang nói chuyện điện thoại nửa chừng, quay sang liền thấy Kinh Hoàng Hiên nhấc chăn lên, bước xuống giường. Cô vội đưa tay ra ngăn cản anh. Này, anh có nhớ là bản thân đang bị bệnh không, anh cần thứ gì thì cứ nói cho em đi lấy giúp anh. Kinh Hoàng Hiên nghe thấy vậy liền phì cười. Anh muốn đi toilet, em định giúp anh kiểu gì? Mễ Mị ngạc nhiên, cô không nghĩ tới vấn đề này. Cô hò nhẹ một tiếng, cố che giấu sự xấu hổ. Vậy anh nhớ phải cẩn thận, có cần em đỡ anh đi không? Kinh Hoàng Hiên đứng dậy, đi mấy vòng quanh giường, ngoại trừ chân tay có hơi mỏi ra, thì mọi thứ đều ổn. Không sao đâu, anh có thể tự đi. Nói xong, anh khẽ xoa đầu Mễ Mị, xoay người lại, bước chân vững vàng đi về phía nhà vệ sinh. Mặt Mễ Mị đỏ bừng lên, cô cúi đầu xuống. Kinh Hoàng Hiên ở trong toilet nhân tiện rửa mặt luôn, vừa mới bước ra ngoài, thì thấy Mễ Mị phủ lên vai của anh một chiếc áo khoác. Anh vẫn còn chưa khỏi bệnh, vì vậy anh phải mặc thêm áo ấm vào. Kinh Hoàng Hiên ngoan ngoãn nghe lời, vừa mặc xong áo khoác, Mễ Mị dẫn anh ra ngoài phòng khách, bảo anh ngồi ghế sofa chờ cô. Còn cô thì lật đật chạy vào bếp rót cho anh cốc nước ấm. Kinh Hoàng Hiên nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cầm cốc nước trong tay, anh cảm thấy trái tim mình trở nên vô cùng ấm áp. Tiếng chuông ngoài cửa lần nữa vang lên, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Lúc quay về, trên tay cô cầm theo hai túi đồ. Hai người vui vẻ thưởng thức bữa cơm, Kinh Hoàng Hiên có hơi đói bụng nên anh đã ăn gần hết số thức ăn trên bàn. Thi thoảng, anh lại phát hiện Mễ Mị đang nhìn trộm anh. Anh quay sang hỏi cô, có chuyện gì vậy? Mễ Mị khẽ lắc đầu, rồi cô lại gật đầu, đến ngay cả cô không hiểu nổi mình đang làm gì. Cô nhìn anh, bật cười nói. Không có chuyện gì đâu, chỉ là em nhìn thấy anh đã khỏi bệnh, nên cảm thấy vui thôi. Mễ Mị giữ tay anh lại, cặp mắt long lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, anh cùng em đi đến thăm Đường Đường, có được không anh? Kinh Hoàng Hiên nắm chặt lấy tay của cô, dịu dàng nói. Ừ, Mễ Mị ở đến tận tối muộn, sau khi ăn xong, Kinh Hoàng Hiên lại uống một liều thuốc, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, cũng không có phản ứng gì bất thường, chỉ cần ngủ qua một đêm, đến ngày mai sẽ khỏe lại. Mễ Mị lúc này mới chịu đứng dậy đi về. Trước khi rời đi, cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Ngày mai em lại đến thăm anh. Cánh cửa dần đóng lại trước mặt anh, Kinh Hoàng Hiên đột nhiên lên tiếng. Mị Mị, Mễ Mị quay lại, cả hai người ôm chặt lấy nhau. Anh sẽ chờ em đến. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán của cô, vừa lưu luyến vừa quyến rũ. Mễ Mị để tay lên bả vai của anh, ngay sau đó cô dùng hai tay ép anh quay về phòng ngủ. Anh mau về phòng đi, ngoan ngoãn ngồi chờ em đến. Cô kiễng chân lên, hôn trộm lên khóe môi của người kia, nở nụ cười gian xảo, nhân lúc Kinh Hoàng Hiên không để ý cô nhân cơ hội chạy trốn. Kinh Hoàng Hiên đưa tay lên chạm vào khóe môi, anh nở nụ cười. Nhịp tim đập ngày càng nhanh, ám chỉ rằng anh đang mất bình tĩnh. Nếu không phải anh sợ lây bệnh cho cô không thể rời đi dễ dàng như vậy đâu. Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ vang lên, Kinh Hoàng Hiên từ tốn nhấc máy. Khải Truyện, mau gửi cho tôi thông tin về Ninh Tuấn Thần. Kinh Hoàng Hiên rời khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng, khởi động máy tính. Mở hộp thư ra, anh nhấn vào file PDF mà Lưu Khải Truyện vừa mới gửi. Máy in vang lên tiếng lạch cạch. Kinh Hoàng Hiên xếp gọn tập tài liệu lại. Ninh Tuấn Thần đầu tư tiền vào viện nghiên cứu khoa học có thêm. Viện nghiên cứu thẩm quát, phía bên dưới là một số công trình nghiên cứu được công bố phát hành gần đây. Thoạt nhìn qua thì chuyện này rất bình thường. Ninh Tuấn Thần chỉ mời đầu tư tiền viện nghiên cứu mấy tháng này, nhưng trước đó anh ta không hề tỏ ra hứng thú với lĩnh vực này. Kinh Hoàng Hiên tập trung nhìn vào dự án, khôi phục ký ức, anh nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, bàn tay giữ chặt lấy tập tài liệu. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của anh. Hoàng Hiên, Lam Huệ đã đồng ý hợp tác, thông báo cho mọi người, chuẩn bị họp, cục. Kinh Hoàng Hiên tắt điện thoại đi, trong đôi mắt lóe lên sự u ám. Ha ha, sắp có trò hay để xem rồi. Mễ Mị tựa lưng vào tường, cô nhắm mắt lại cố gắng bình ổn cảm xúc. Vừa nãy lúc Kinh Hoàng Hiên ôm cô và nói, anh sẽ chờ em đến, không hiểu vì sao cô thấy trái tim của mình rất đau đớn, cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Cảm xúc đè nén khiến cho cô đau đớn, cô liên tục vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Mễ Mị lấy tay để lên ngực, vì sao cô lại cảm thấy mất mát. Mễ Mị ngồi xổm xuống điều chỉnh lại hơi thở, vài phút sau, sự buồn bã đau khổ dần biến mất giống như mọi thứ chỉ là ảo giác. Mễ Mị đứng dậy, nhìn thoáng qua cánh cửa nhà Kinh Hoàng Hiên. Cô im lặng rời đi. Trên đường về nhà, Mễ Mị tập trung lái xe. Vừa về đến nhà cô ngay lập tức đi lên phòng, khóa trái cửa lại. Sau đó, nằm lên giường. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Linh tính của cô mách báo chắc chắn Kinh Hoàng Hiên là người đến cùng thế giới với cô. Bọn họ có quen biết nhau, mà linh tính của con người thường làm điểm báo. Cô rất tự tin về suy luận của mình. Nhưng cô vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Đột nhiên, cô bật dậy. Biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn với phấn khích dường như cô đã tìm ra được lời giải thích. Tam Vĩ, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Nếu nhớ không nhầm quyển tiểu thuyết này có hai kết cục. Khung cảnh trước mặt lập tức biến đổi, Mễ Mị lại tiến vào không gian bên trong hệ thống. Tam Vĩ khoanh hai tay lại, nhíu mày nhìn cô. Ý của cô là, Mễ Mị hào hứng nói. Còn nhớ lần trước cậu kể cho tôi nghe kết cục của quyển tiểu thuyết không, vì nam phụ quá nổi tiếng. Nên tác giả đã thay đổi kết cục cho cả người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau. Tam Vĩ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà, Tam Vĩ đột nhiên thay đổi sắc mặt cậu ấy trợn tròn mắt lên nhìn. Mẹ nó, tại sao tôi lại quên mất chuyện này? Tam Vĩ giơ tay lên, màn hình LED lại xuất hiện trước mặt hai người. Tam Vĩ liên tục thao tác. Mễ Mị cúi xuống nhìn cô phát hiện mình và Tam Vĩ đang đứng trong vòng tròn bảo vệ. Khung cảnh xung quanh dần biến thành màu trắng. Hai người ngay lập tức tiến vào vũ trụ. Có một tia sáng lóe lên, các vì sao xung quanh biến thành từng sinh mệnh của đời người. Bay lướt qua chỗ hai người, niềm vui, hạnh phúc, giận dữ, những cảm xúc của con người. Mễ Mị mở to hai mắt lên nhìn, ở bên ngoài cửa sổ các gương mặt quen thuộc dần hiện lên. Đây đều là những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Tại một thời điểm nhất định tất cả mọi thứ đều dừng lại, Mễ Mị nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Kinh Hoàng Hiên, khuôn mặt anh đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp. Từ không thể tin được, hối hận, đau khổ cho đến phát điên. Giây tiếp theo, cơ thể Kinh Hoàng Hiên đột nhiên vỡ thành trăm mảnh, tiếp sau đó, là Nghê Nhất Lâm, Ninh Tuấn Thần, mọi thứ giống như những mảnh gương vỡ vụn từ từ biến mất. Dầm, những mảnh vụn phân tán khắp nơi, và biến thành những ngôi sao. Thế giới đó đã sụp đổ, và biến thành những ngôi sao quay quanh mặt trời, cuối cùng ngưng tụ lại thành một tiểu hành tinh. Bắt đầu xuất hiện không khí, nước lửa, một sự sống mới lại bắt đầu. Mễ Mị ngạc nhiên, trợn tròn mắt, há hốc mồm ra nhìn, cô không thể tin được những gì đang diễn ra. Xung quanh cô tràn ngập các vì sao, vũ trụ rộng lớn và đẹp hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Sau đó, các ngôi sao dần biến mất, bọn họ đã quay trở lại không gian bên trong hệ thống. Suy luận của cô hoàn toàn chính xác, thế giới này đã từng bị sụp đổ. Thậm chí, nó còn bị sụp đổ rất nhiều lần. Tam Vĩ vẻ mặt rất nghiêm túc. Mễ Mị có hơi bất ngờ, thực ra cô còn tưởng đó là thế giới song song, không ngờ thế giới này đã từng sụp đổ. Mà còn sụp đổ rất nhiều lần. Thế giới này được xây dựng dựa theo quyển tiểu thuyết, kết cục người qua đường không quan trọng, nó chủ yếu xoay quanh các nhân vật chính, tính cách của bọn họ đều dựa trên những gì tác giả viết, dựa theo tình tiết bộ truyện, dường như nam phụ không muốn sống cùng nam nữ chính. Nhưng tác giả đã ép buộc nam phụ, sự bất bình của anh ta đã tạo thành một vết nứt. Tam Vĩ chỉ hình tròn màu đỏ ở giữa màn hình, quả cầu này chứa mức năng lượng thế giới. Nhiệm vụ của nó là duy trì sự cân bằng của thế giới đó. Bởi vì quyển tiểu thuyết này có kết cục song song. vì nam phụ cố chấp không tiếp nhận điều này nên đã tạo ra sự mâu thuẫn, dẫn đến kết cục thế giới này bị sụp đổ. Vấn đề cứ bị mắc kẹt ở đó, cho dù thế giới hồi sinh lại cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, năng lượng quả cầu này sẽ dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới liên tục sụp đổ sẽ tiêu hao năng lượng quả cầu, nếu thế giới này còn sụp đổ thêm một lần nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Mễ Mị kích động đến cả cơ thể đều run lên, cô nhìn chằm chằm vào Tam Vĩ, hỏi. Trong lúc thế giới này đang sụp đổ, tôi vô tình bị cuốn vào sự hỗn loạn của không gian, và tôi đã xuyên đến thế giới này. Mà trường hợp của Kinh Hoàng Hiên cũng giống hệt với tôi. Có thể tôi được hệ thống bảo vệ nên tôi đã bình yên vô sự. Còn anh ấy khi bị cuốn vào đây, quả cầu năng lượng đã làm thay đổi dấu ấn linh hồn trên người anh ấy, cách chương.